Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, lại cười liền thành mở miệng hoàn, mới vừa thu phục bạn trai trở về Viên Tiểu Đông nói. Ké vào trên giường Dư Hoàn Hoàn giận nàng liếc mắt một cái. Đánh chữ, có phải hay không thực hảo chơi? Ta còn có rất nhiều biểu tình bao chia ngươi xem monster nàng mở ra biểu tình bao cất chứa. Đem chính mình cất chứa tuyển mấy cái tinh hoa. Phát qua đi, có, ủy khuất ăn tay tay. Có, mộng bức tam liền phát. Có, suy yếu bất lực đáng thương. Có cười chết ở trên đường cái. Nàng còn bí mật mang theo một chương cười chết ba ba, hàng lậu. Bất quá Đỗ Chân khẳng định xem không hiểu. Nghĩ hắn nói, không biết khi ngốc ngốc bộ dáng. Dư Hoàn Hoàn mặt mày hớn hở, tràn ngập ngọt ngào. Hắn rốt cuộc là từ đâu nhi tới dị loại, cái gì cũng đều không hiểu, nhưng nghĩ hắn ở nước ngoài như vậy nhiều năm, tựa hồ cũng có thể lý giải hắn không hiểu lắm quốc nội văn hóa phụ. Nhìn kia một cái lại một cái biểu tình bao, Đỗ Chân liền cảm giác chính mình đại não ở vào lập tức trạng thái. Căn bản không biết nên như thế nào hồi nàng, rốt cuộc bên kia đã phát tự, đúng rồi. Ta làm ngươi đem QQ phần mềm tự khởi động mở ra. Ngươi khai không a, miễn cho ta mỗi lần tìm ngươi nói chuyện, ngươi đều nhìn không thấy. Khai, đối diện thực mau phát tới một cái con thỏ khiêu vũ biểu tình bao. Kia tiểu béo con thỏ uốn éo, đi theo một tháp tháp nhị tháp tháp tam tháp tháp nhịp. Lắc mông, đây là thực vui vẻ. Kịp thời nửa ngày Đỗ Chân, rốt cuộc có hiểu ra. Được rồi, ta muốn ngủ, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Ân, an an, ngủ ngon. Đỗ Chân cũng không có đi nghỉ ngơi, mà là mở ra máy tính, tìm tòi về biểu tình bao tư liệu. Sao thực mau liền đến cuối tuần, bởi vì buổi chiều không có tiết học, Dư Hoàn Hoàn đem thay cho quần áo rửa rửa, liền thu thập đồ vật về nhà. Về đến nhà sau, Dư Mụ Mụ không ở. Dư ba ba ngồi ở phòng khách xem TV, cùng ba ba đánh thanh tiếp đón. Dư Hoàn Hoàn liền trốn vào phòng gõ chữ. Nàng đến nhân lúc rảnh rỗi viết điểm tôn cào. Ngày mai muốn cùng Tiểu Đỗ đi ăn cơm. Nói không chừng còn sẽ có mặt khác hoạt động. Nàng luôn luôn thích trước tiên chuẩn bị. Như vậy chuyện tới trước mắt mới sẽ không hoảng loạn. Tới rồi ngày hôm sau buổi chiều, Dư Hoàn Hoàn sớm liền vội thượng. Lục tung mà tìm, lại không tìm được một kiện thích hợp hẹn hò xuyên y phục. Nhìn một cái nàng đều là chút cái gì quần áo, áo thun, áo hoodie, quần jean, áo khoác, đảo cũng có mấy cái váy. Đáng yêu khoản, hàn phong khoản chiếm đa số, xuyên đặc biệt hiện tiểu. Nàng không nghĩ làm chính mình có vẻ tiểu. Duy nhất thích hợp, chính là nàng lần đầu tiên cùng Đỗ Chân gặp mặt khi xuyên cái kia váy. Lúc này đi mua, cũng không còn kịp rồi. Hơn nữa đừng nhìn Dư Hoàn Hoàn lung tung rối loạn ý niệm đặc biệt nhiều. Nhưng cũng không phải thích loạn lăn lộn tính cách, liền lại lấy ra cái kia váy, mặc vào, quả nhiên một kiện quần áo, có thể thực tốt thay đổi một người khí chất. Liền Dư Hoàn Hoàn đều không thể không thừa nhận, trong gương nàng sau ngày thường xuyên áo thun quần jean nàng. Muốn xinh đẹp nhiều, nàng cầm lấy tiểu túi sách, đi ra ngoài, Lâm Phân đã sớm biết nữ nhi buổi tối muốn đi cùng Tiểu Đỗ hẹn hò. Cười tủm tỉm đem nữ nhi đưa ra ra môn, môn mới vừa đóng lại, lại mở ra, Lâm Phân cầm một kiện áo khoác, buổi tối lạnh, vẫn là mang kiện áo khoác, đừng quên mụ mụ nói, buổi tối trở về hoặc là đánh xe làm tài xế đưa đến cửa nhà. Hoặc là làm Tiểu Đỗ đưa ngươi, mẹ, ta đã biết. Dư Hoàn Hoàn xuống lầu, trải qua lầu hai thời điểm, gặp phải Lưu An Tuệ. Lưu An Tuệ trang điểm đến ngăn nắp lượng lệ, thực rõ ràng đêm nay cũng là gia nhân có ước. Hoàn Hoàn, đây là tính toán đi hẹn hò nha. Lưu An Tuệ nhướng mày nhìn nàng một cái, Dư Hoàn Hoàn cũng không biết vừa rồi mụ mụ lời nói. Lưu An Tuệ có hay không nghe thấy? Chỉ có thể xấu hổ mà cười cười, đối phương môi đỏ một phiết, liền xuống lầu, sao, Đỗ tiên sinh, nếu không vẫn là ta đưa ngài đi thôi. Đỗ Chân không nói gì, duỗi tay mở cửa xe, Lục Diệu vội từ trên ghế điều khiển xuống dưới, đi đem cửa xe đánh khai. Nơi này là phồn hoa mảnh đất, người đi đường như dệt. Xe ngừng ở nơi này vốn là chói mắt, thấy từ trên xe xuống dưới một cái anh tuấn thể diện nam nhân. Lại thấy là loại này bộ tịch, phụ cận người đều hướng nơi này xem ra, Đỗ Chân đối loại sự tình này từ trước đến nay chỉ độn. Nhưng người trong nước thích xem náo nhiệt cầu huyết tế bào là ngăn không được. Đặc biệt người Trung Quốc nhiều, đại đô thị chỗ nào đều là người. Hắn cho dù tưởng xem nhẹ cũng chưa biện pháp, đem xe thay đổi, Lục Diệu nhất thời không phản ứng lại đây. Nhìn phía sau này chiếc Bentley mộ thượng đỉnh xứng bản xe sang. Màu đen thân xe, đều bị biểu hiện tôn quý, đại khí, cách điệu, chẳng lẽ Đỗ tiên sinh không thích này chiếc xe? Chính là hắn thực mau liền minh bạch ý tứ, lại có chút chần chờ. Đỗ tiên sinh ý tứ, quá thấy được, ngươi không cần đi theo ta, ta biết như thế nào hồi khách sạn, rạp chiếu phim chờ trong đại sảnh. Trong không khí tỏa khắp bắp rang thơm ngọt, bởi vì là cuối tuần, lại là hoàng kim tràng, trong sảnh chờ người đặc biệt nhiều, phần lớn đều là tiểu tình lữ, có đôi có cặp. Dư Hoàn Hoàn cùng Đỗ Chân ăn cơm xong, liền tới rạp chiếu phim, vừa vặn đuổi kịp, ta đi mua phiếu, Đỗ Chân, người giúp ta đi mua bắp rang được không? Từ khi Dư Hoàn Hoàn biết Đỗ Chân tên, sẽ không bao giờ nữa ngươi ăn ngươi nói. Mà là sửa vì thẳng hô kỳ danh, Đỗ Chân, nghe nàng kiều kiều mềm mại thanh âm, Đỗ Chân lần đầu tiên cảm thấy lão rách lấy tên tự hồ không tồi. Bắp rang cơ hàng phía trước không ít người, hắn thành thật mà xếp hạng đại đội ngũ mặt sau, Dư Hoàn Hoàn đi mua phiếu, tới rồi bán phiếu trước quầy, nàng ngẩng đầu đi xem điện tử bình thượng phiến danh cùng thời gian. Hôm nay chiếu phim một bộ hài kịch tảng lớn. Nàng chính là hướng về phía này bộ phiến tới, nhưng tới rồi địa phương, nàng mới phát hiện hôm nay còn chiếu phim một bộ phim văn nghệ. Bên trong có nàng thích một minh tinh, mấu chốt nội dung tựa hồ cũng không tồi. Vị này nữ sĩ, tuyển hảo sao, lập tức liền phải bắt đầu chiếu quầy sau người bán vé nói. Dư Hoàn Hoàn đôi mắt ma xui quỷ khiến lại chuyển qua một khác bộ phiến tử thượng. Màu đen vì chủ thể poster, nhìn liền cùng hài kịch phiến tình yêu phiến không quan hệ. Đây là phim kinh dị. Nàng chần chờ hỏi, người bán vé quay đầu lại nhìn thoáng qua. Khủng bố huyền nghi tựa hồ nhìn ra cái này tiểu cô nương là cái dối dám. Nàng kiến nghị, nếu không ngươi liền xem này bộ hài kịch đi. Khủng bố huyền nghi các người này đó tiểu cô nương cũng không yêu xem monster, Dư Hoàn Hoàn lắc đầu. Chỉ vào kia chương màu đen poster nói, liền phải cái này, cho ta hai chương phiếu, có tình lữ tòa sao? Người bán vé ánh mắt kinh ngạc, nhưng cái gì cũng chưa nói. Ra hai chương phiếu, Dư Hoàn Hoàn cầm phiếu, gần như chạy trối chết mà đi rồi. Bắp rang cơ trước, thực mau liền đến phiên Đỗ Chân. Hắn nhìn, tuyển cái lớn nhất thùng. Hắn cầm đồ vật đi ra. Dư Hoàn Hoàn vừa lúc mua phiếu trở về, xem hắn tay trái phủng một đại thùng bắp rang, tay phải cầm một ly đồ uống, ăn mặc một thân đứng đắn tây trang, thấy thế nào như thế nào không phối hợp, đặc biệt kia đồ uống, này đồ uống là đưa đúng hay không? Tiểu thùng 15, trung thùng 25, đại thùng 30 nhất không hảo bán, cho nên bọn họ đều đưa đồ uống, nàng vừa nói vừa cười. Đỗ Chân có điểm không rõ nàng cười điểm, nghi hoặc mà chớp chớp mắt, bởi vì cái này thùng thoạt nhìn rất lớn, kỳ thật cũng không so tiểu thùng nhiều hơn bao nhiêu, giống nhau nữ hài tử đều sẽ không mua loại này, chỉ có nam sinh sẽ mua, nam sinh đều sẽ không tính loại này chính xác tiểu trướng. Hai tiểu thùng 40, lại so với một đại thùng nhiều rất nhiều, cho nên làm nữ sinh đi mua, đều là mua tiểu thùng. Không đủ ăn liền mua hai cái tiểu thùng, lại sẽ không đi mua đại thùng, nói cách khác hắn có hại. Đỗ Chân cương mặt, không biết nên như thế nào phản ứng. Dư Hoàn Hoàn nở nụ cười, tổng cảm thấy hắn bộ dáng này thoạt nhìn ngốc ngốc, kỳ thật nàng đã sớm phát hiện Đỗ Chân có điểm trì độn. Tựa hồ cũng không quá sẽ cùng người giao lưu, có thể là thư đọc nhiều, cũng có thể là thật lâu không về nước, quốc nội biến hóa quá lớn. Hắn có rất nhiều địa phương đều có chút lỗi thời, thật giống như cái gì cũng không hiểu. Bất quá loại này ngốc lại bị hắn cao lãnh tuấn Mỹ bề ngoài che giấu. Không phải tiếp xúc nhiều, cũng không dễ dàng phát hiện. Quan khán XXX khách hàng thỉnh chú ý, kiểm phiếu thời gian đã đến, thỉnh mang theo ngài phiếu. Ai nha, đến thời gian, chúng ta mau vào đi thôi. Dư Hoàn Hoàn thuận tay tiếp nhận đồ uống. Kéo hắn bàn tay to, liền xâm nhập xếp hàng tiến tràng trong đám người. Đỗ chân tay trái cầm bắp rang, cúi đầu nhìn tay mình. Cái tay kia, mềm mại nho nhỏ, so kẹo bông gòn mau còn mềm mại. Là cái tiểu thính, cùng giống nhau ảnh thính bất đồng. Khác ảnh thính đều là đơn tòa, nơi này lại là song tòa. Bất quá Đỗ chân cũng không có đi qua điện ảnh viện xem điện ảnh. Tự nhiên không phát hiện khác nhau. Hắn cũng không phát hiện tới cái này ảnh thính phần lớn đều là có đôi có cặp. Dư Hoàn Hoàn tuyển vị trí thực hảo, ở đệ tứ bài chính giữa. Cái này địa phương là quan khán điện ảnh tốt nhất vị trí. Kỳ thật nàng tưởng sau này mua một chút, đáng tiếc cuối cùng vị trí đều bị người trước tiên mua đi rồi. Hai người ngồi xuống không bao lâu, ánh đèn liền tối sầm xuống dưới. Màn hình lớn phóng một ít mặt khác phiến tử báo trước phiến. Hiển nhiên còn chưa tới chiếu phim thời gian. Dư Hoàn Hoàn đem bắp rang hướng bên cạnh cử cử. Người như thế nào không ăn? Đỗ chân nghe lời bắt hai viên. Bỏ vào trong miệng, đặt ở ngươi bên kia đi. Ta muốn giảm béo, không thể ăn quá nhiều đồ ngọt. Vì thế bắp rang thùng liền biến thành ở đỗ chân bên tay phải. Giơ tay liền có thể bắt được. Mở màn bắt đầu rồi. Phiến đầu từ lúc bắt đầu liền tràn ngập áp lực, nhuộm đẫm khẩn trương hơi thở. Nếu là có xem ảnh kinh nghiệm, liền biết loại này phiến đầu không phải kinh tủng phiến, chính là phim kinh dị, ít nhất cũng là cái huyền nghi. Dù sao tuyệt đối không phải cái khôi hài phiến. Đỗ chân vẫn luôn xem đến thực nghiêm túc, bao gồm phát sóng trước rạp chiếu phim lệ thường truyền phát tin phòng cháy thường thức công ích quảng cáo. Tương phản, Dư Hoàn Hoàn liền có vẻ không như vậy để bụng. Ngươi có phải hay không không thường tới xem điện ảnh? Đỗ chân gật gật đầu, đôi mắt đặt ở trên màn hình. Trước kia không bồi bạn gái đã tới. Đỗ chân đốn hạ, ta không có giao quá bạn gái trong bóng đêm. Dư Hoàn Hoàn đôi mắt chớp chớp, ta cũng không giao quá bạn trai. Ngươi là cái thứ nhất. Đỗ chân không có tiếp lời. Nhìn màn hình, nhìn không chớp mắt, Dư Hoàn Hoàn có chút thất vọng mà đem tầm mắt chuyển tới trên màn hình. Không biết kế tiếp nên nói cái gì. Điện ảnh bối cảnh âm dồn dập căng chặt, ảnh đại sảnh không khí theo cốt truyện, cũng càng ngày càng khẩn trương. Không ai nói chuyện, liền đang khẩn trương đạt tới một cái cực hạn độ cao. Dư Hoàn Hoàn chạy nhanh che lại lỗ tai, lại nhắm mắt lại. Ngoại giới thanh âm trở nên mơ hồ không rõ, thẳng đến cảm giác có người khẽ chạm nàng bả vai, nàng mới buông ra tay. Ngươi làm sao vậy? Đối mặt hắn dò hỏi, nàng á khẩu không trả lời được. Ngươi sợ hãi? Ách, ngươi sợ hãi vì cái gì xem? Nàng có thể nói nàng là nhất thời xúc động sao? Ta kỳ thật không sợ hãi, chính là có chút chịu không nổi này điện ảnh phối âm ni. Ngươi nói bọn họ tra án liền tra án, làm cho không khí như vậy khẩn trương, không phải chuyên môn dọa người. Nàng cười gượng, đây là huyền nghi phiến. Đỗ chân tuy không có từng vào rạp chiếu phim, nhưng cũng không đại biểu không thấy qua điện ảnh, chỉ là hắn đối này đó cũng không có cái gì hứng thú. Vừa rồi sẽ xem đến như vậy nghiêm túc, bất quá là thói quen cho phép. Bởi vì vừa vặn tới rồi phiến tử bước ngoặt, hơn nữa phim nhựa vừa rồi cố ý tăng thêm huyền nghi. Nhuộm đẫm không khí, ảnh đại sảnh vang lên một trận khe khẽ nói nhỏ. Phần lớn đều là nam sinh hống chính mình bạn gái. Thanh âm hoặc cao hoặc thấp, hỗn loạn nữ hài hờn dỗi. Đỗ chân hướng phía sau nhìn nhìn, có điểm không rõ đây là làm sao vậy. Tác giả có lời muốn nói. Cá viên tử, che đôi mắt. Ta không có lời nói khách sáo a, ta chính là tùy tiện hạt liêu. Hai mặt, nhân gia nữ hài tử cơ hội đều cho ngươi sáng tạo hảo. Ngươi rốt cuộc muốn hay không thượng a? Tiểu Đỗ, ngươi lại không thượng, ta đã không nín được muốn làm sự. Cảm ơn các vị thân lôi. Moa Moa Hạ Phúc ném hai cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:18:03:20:10:20:46 thanh điểu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:18:03:20:10:54:12 Ali ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:18:03:20:11:15:36 tự nhiên ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:18:03:20:12:22:23 kéo dài váy ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:18:03:20:13:27:16 ái hồ ly dĩnh ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:18:03:20:14:06:47 quảng quảng ném hai cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:18:03:20:14:40:11 xui ui dinh ném hai cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:18:03:20:14:46:05 thanh thanh liễu diệp nhi ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:18:03:20:15:14:25 thiên đường quả quả tử ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:18:03:20:15:40:35 con bướm pháo hoa ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:18:03:20:16:28:42 Nga ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:18:03:20:17:32:09 ITACSI ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:18:03:20:18:52:12 Chư Dương ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:18:03:20:19:43:27:20:10:99:95 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:18:03:20:22:58:49 nghiêng tai lắng nghe ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:18:03:20:23:24:17 Hết chương.